Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân khá là hiểu biết Đường Úy, biết người phụ nữ này bản chất dâm đãng, bất luận là nam hay nữ, chỉ cần cô ta coi trọng sẽ làm mọi thứ để chung giường với người đó. Dương Đan Ni này đối với Đường Úy hết lòng như vậy sẽ không liên quan gì đến Đường Úy sao? Nghĩ đến đây, Đường Ân liếc nhìn Dương Đan Ni đầy ẩn ý. Dương Đan Ni lúc này đang ngồi trước tivi, có lẽ vì không có chương trình yêu thích nào nên cô ta bấm điều khiển từ xa một cách tuyệt vọng. Đường Ân nhìn lại, suy nghĩ một chút liền thay áo choàng tắm. Tắm nước nóng trong phòng tắm ở phòng ngủ thứ hai của Bùi Nhược. Khi anh trở lại phòng khách, Dương Đan Ni đã bò trở lại toilet. Nhưng Đường Ân đã từ bên ngoài mở cửa toilet, quay trở lại phòng ngủ của mình. Một đêm yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Bùi Nhược vẫn gọi bữa sáng. Ba người ngồi vào bàn ăn. Bạn bè của tôi đâu? Dương Đan Ni lạnh lùng hỏi xong khi ngồi xuống. Bị đuổi đi rồi. Anh không làm cho họ bị thương chứ? Dương Đan Ni ngờ vực nhìn Đường Ân. Cái mông cũng chưa chạm. Đường Ân chế nhạo. Dương Đan Ni mặt đỏ bừng, tức giận nhìn chằm chằm Đường Ân. Thấy Đường Ân hoàn toàn không có để ý tới mình, chỉ có thể tự mình bưng lên bát cơm, nhanh chóng bắt đầu ăn sáng. Đường Ân nhìn cô ta cười cười. Ăn xong càng sớm càng tốt. Ăn sáng xong, Đường Ân ném cho Dương Đan Ni một bộ quần áo. Quần áo là do Bùi Nhược mang đến, mặc dù hiện tại cơ thể của Dương Đan Ni không bằng Bùi Nhược, có thể cô ấy không thể mặc những bộ quần áo lớn như vậy, nhưng khi mặc lên người, nó cũng có phần tinh nghịch và dễ thương. Nhất là cái đầu chọc nhỏ kia lắc lư trước mặt Đường Ân, khiến người ta muốn cười. Hôm nay anh đi đâu vậy? Anh có định gặp ba tôi không? Dương Đan Ni hỏi. Cứ đi theo là được rồi, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Đường Ân lạnh lùng nói, cùng Bùi Nhược đi xuống lầu khách sạn. Cả ba lên xe đi thẳng đến trung tâm hội nghị và triển lãm. Đường Ân không quan tâm lắm đến việc tham gia triển lãm Ngọc lần này, cũng không quá kỳ vọng vào việc liệu mình có đạt được kết quả tốt hay không. Nhưng do Thẩm Lão thích nên anh cũng không phản đối. Dù sao cũng là một chuyện tốt cho cửa hàng trang sức của anh. Xe dừng ở lối vào của trung tâm hội nghị và triển lãm. Đường Ân xuống xe trước. Thẩm Lão mang theo một đám người xông tới với vẻ mặt háo hức. Thiếu gia, tôi vừa vào hỏi thăm một chút. Lần này không có vấn đề gì lớn cả, ngoại trừ một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích của Toyo đến tham gia triển lãm, còn lại không đáng để bận tâm. Ừm. Đường Ân gật đầu, liếc nhìn về phía trung tâm hội nghị và triển lãm. Đi thôi, chúng ta vào trước đi. Mọi người gật đầu, Đường Ân dẫn đầu đi vào trung tâm triển lãm trước. Lần này trung tâm triển lãm lớn hơn lần trước ở thành phố Giang, bởi vì đã nghĩ tới tham gia thi đấu từ lâu. Lần này Thẩm Lão đã chuẩn bị rất tốt, vị trí cũng được bảo lưu đặc biệt về phía trước. Khi Đường Ân bước vào, cơ hồ chỉ cần đi một đường là đến nơi gần với gian hàng. Có một tấm biển của tiệm châu báu Kỳ Thị Nữ treo trên gian hàng. Thoạt nhìn trông rất là có mặt mũi. Một số công ty kim hoàn lớn trong nước trong cuộc triển lãm này thậm chí còn đứng sau tiệm châu báu Kỳ Thị Nữ. Điều này phụ thuộc vào sự chuẩn bị trước của tiệm châu báu Kỳ Thị Nữ và cả danh tiếng của Thẩm Lão trong ngành ngọc. Khi nào thì cuộc thi diễn ra? Đường Ân tiến vào gian hàng, trầm giọng hỏi. Trong một giờ nữa. Thẩm Lão đáp. Đường Ân gật đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy vài cửa hàng trang sức quen thuộc nhưng cũng không để mắt vào những cửa hàng trang sức này. Khi đến đây lần này, Đường Ân cũng muốn xem qua ở triển lãm này liệu có ngọc khí hay không. Lúc này phía sau có tiếng hét lớn. Hơn một chục người Nhật Bản mặc đồng phục samurai nhanh chóng đi tới từ phía sau, trên tay mang theo một chiếc hộp lớn và họ tỏ ra khá tự phụ. Tránh ra, tránh ra! Các người không thấy rằng chúng tôi đến đây để tham gia triển lãm à? Tránh ra! Xung quanh không ít người hô lên và bước sang một bên. Đường Ân liếc mắt lại, trong mắt có chút không hài lòng. Đây là thành viên của gia tộc Yonu, một gia tộc chạm khắc ngọc Nhật Bản. Đứng đầu là chủ nhân hiện tại của họ, tên là Yonu Sayu. Lão Thẩm từ bên cạnh nhẹ nhàng nói. Đường Ân gật đầu, liền nhìn thấy Yonu Sayu cùng một đám người đã nhanh chóng đi tới phía trước triển lãm. Vị trí này song song với tiệm Kỳ Thị Nữ và có lẽ là vị trí đẹp nhất. Yonu Sanyunu liếc nhìn xung quanh, liếc nhìn tiệm kỳ thị nữ, rồi bước vào gian hàng của họ. Thẩm lão tính tình có chút nóng nảy, nhìn vào mấy người kia, mặt lạnh dần. Một đám giá họa tự phụ, thiếu văn minh, dựa vào ưu thế từ thiết bị, ở đây làm bộ làm tịch à? Ưu thế từ thiết bị? Đường Ân hơi sửng sốt. Đúng, thẩm lão cong miệng nói. Nhà Inu đã đầu tư vào thiết bị chạm khắc trong những năm qua. Hình chạm khắc quả thực tinh xảo và phức tạp hơn một chút, nhưng lại mất đi một phần sức hấp dẫn. Đường Ân gật đầu. Về trang bị, Trung Quốc quả thực là tụt hậu. Nói cho họ biết, gia tộc Inu của chúng ta sẽ là người đứng thứ nhất của triển lãm ngọc quốc tế này. Những người còn lại hãy cút đi. Inu Sanyu ngồi ở vị trí triển lãm của riêng mình, hai tay ôm ngực. Hệ! Vài người mặc trang phục samurai gật đầu ngay lập tức, quay người bước ra khỏi gian hàng. Gia chủ chúng tôi nói lần này tại triển lãm Ngọc Bích ở Bắc Kinh, người có tham gia ngàn hoa vạn thụ của gia tộc Yono chúng ta. Nếu không muốn ở đây xấu hổ, các người có thể rời khỏi đây ngay lập tức, miễn cho tới lúc đó thua, mặt mũi cũng không còn. Lời nói vừa rơi xuống, một cuộc náo động trong cuộc triển lãm nổi lên. Thẩm lão cực kỳ tức giận, nắm chặt tay, chỉ vào ba người Inu. Inu, các anh là ý gì? Inu Sanyu ngẩng đầu, hơi chế nhạo. Thẩm lão, ông không biết lần này nhà Inu của chúng tôi sẽ đến tham gia cuộc thi sao? Nếu biết thì ông hẳn là hiểu được vẻ đẹp của ngàn hoa vạn thụ của chúng tôi. Tại sao lại đến đây để xấu hổ à? Không phải tôi hạ thấp ông. Tôi đã xem tác phẩm qua triển lãm của ông rồi. Nếu nó ở Trung Quốc, nó thực sự là một tác phẩm hạng nhất. Nhưng nếu so sánh với tác phẩm Toyo của chúng tôi, nó là đơn giản, vô giá trị. Ông! Thẩm lão tức giận. Sao nào? Bây giờ ông tới, tôi sẽ cho ông một sự lựa chọn. Ngoan ngoãn rời khỏi đây đi. Có thể lưu lại cho ông một chút mặt mũi. Nếu vẫn cố chấp ở lại rồi thua, ông sẽ không còn mặt mũi nữa đâu. Yonu Sainu mỉm cười, có vẻ tốt bụng, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự mỉa mai. Rốt cuộc những người như ông có thể có tiếng ở Trung Quốc, nhưng ở Tokyo, ông thậm chí còn không phải là người học việc cơ. Ông nói ai không phải là người học việc? Thẩm lão tức giận. Inu Sanyu chế nhạo. Tôi khuyên ông nên rời đi. Và đây cũng là lợi ích của riêng mình, vì lợi ích của Trung Quốc của ông. Nếu tôi đánh bại một bậc thầy của Trung Quốc trên lãnh thổ của Trung Quốc thì ông còn mặt mũi nữa không này? Thẩm lão sinh khí, sắc mặt tái mét và cơ thể không ngừng run rẩy. Đường Ân vỗ vai rồi đưa mắt nhìn về phía ba người Yonu. Nếu chưa thì mà đã nhận thua thì đây không phải là phong cách của người Trung Quốc chúng tôi. Người Trung Quốc có một câu nói rằng, không đầm nam, tường tâm bất tử. Cũng chính như đang nói các người vậy. Yonu Sainu bĩu môi. Cái đó cũng không chắc. Đường Ân cười nói. Đối với kỹ năng truyền thống, Trung Quốc chúng tôi tự tin có thừa. Chúng tôi không tin trang bị nào đó có thể thay thế hoàn toàn trí tuệ con người. Nghề khắc ngọc là kết tinh của nghệ thuật và trí tuệ. Tôi tin rằng nghệ thuật và trí tuệ của Trung Quốc chúng tôi không phải một nước nhỏ có thể so sánh được. Đúng là ngu dốt. Yonu Sanyu chế nhạo. Khóe miệng Đường Ân cong lên nhìn Thẩm lão. Lần này tôi tin rằng tay nghề của Thẩm lão chắc chắn không cần so sánh với những người không có đầu óc. Cậu nói cái gì? Inu Sanyu tức giận. Tôi nói ông không có đầu óc. Đường Ân giọng nói càng ngày càng lãnh đạo. Ngu ngốc! Inu Sanyu đột ngột đứng lên. Đường Ân trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Anh bước ra khỏi gian hàng một bước. Samurai do Inu Sanyu mang theo sau khi nhìn thấy điều này lập tức đứng ở trước mặt Inu Sanyu. Cậu đang định làm gì vậy? Dừng lại! Xung quanh có tiếng ầm ầm vang lên, hàng chục nhân viên bảo vệ bước tới và tách Đường Ân ra khỏi những samurai này. Đường Ân nhìn lại, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Bởi vì người tới đây hình như rất quen, nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Đây là giám khảo ở triển lãm thành phố Giang lần trước, tên là Lý Sở Bách. Bùi Nhược phía sau nhắc nhở. Đường Ân chợt hiểu ra, không ngờ người này lại đến Bắc Kinh cũng tham gia giám khảo lần này. Những chuyện ở thành phố Giang lần trước còn không làm anh ta sáng mắt ra sao? Muốn làm gì? Không biết đây là triển lãm ngọc quốc tế sao? Lý Sở Bách nhìn chằm chằm Đường Ân, có chút tức giận. Đường Ân, đây là đâu? Cậu còn không có nghĩ tới sao? Trên sân khấu quốc tế này, tại sao cậu không có chút lễ tiết nào vậy? Đường Ân nhíu mày chừng lớn mắt. mất mặt người Trung Quốc, cậu đúng là người đáng hổ thẹn. Lý Sở Bách hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Inu Sainu cười nói. Ông Inu, không cần so đo với những loại người như vậy. Ông đã hạ mình tới đây dự thi là vinh hạnh cho chúng tôi rồi. Đừng vì ai đó mà ảnh hưởng đến tâm trạng của ông. Đường Ân trong lòng tức giận tiến lên. Bùi Nhược vội vàng kéo anh lại. Trước tiên bình tĩnh, nếu không thì có lý cũng không nói rõ được. Giết hắn, ở đâu ra mà nhảm như vậy? Đường Ân, anh giết hắn cho tôi. Dương Đan Ni ở phía sau đột nhiên kêu to. Anh có chuyện gì tôi sẽ thay anh xử lý. Bà tôi là Dương Hồng Lâm, tôi còn không tin là không trị được hắn ta. Đường Ân quay đầu lại nhìn cái đầu chọc của Dương Đan Ni, đột nhiên muốn cười. Anh nhìn tôi làm cái gì? Dương Đan Ni hơi khó chịu. Yên tĩnh một chút. Lý Sở Bách quay đầu lại, khịt mũi, lạnh lùng rồi đi về phía gian hàng. Một đám người bất tài vẫn còn ở đây mất mặt. Thật sự không hiểu tại sao Trung Quốc lại có một nhóm người không có đầu óc như vậy. Lý Sở Bách, cậu nói lại lần nữa xem. Thẩm lão tức giận nói. Sao nào, không muốn triển lãm ở đây nữa à? Nhưng đúng vậy, ông hoàn toàn không phải là đối thủ của ông Yêu Nu. Đang kiếm cớ rời đi đúng không? Tôi nói với ông, nếu ông không muốn ở lại đây, ông có thể ra khỏi đây ngay. Thật đáng xấu hổ. Lý Sở Bách khịt mũi lạnh lùng. Thẩm lão tức giận nghiến răng, nhưng không thể phản bác lại vào lúc này. Thẩm lão, đừng chấp hắn ta. Thẩm lão bình tĩnh lại, chúng ta chắc chắn có thể thành công mà. Nhiều nhà triển lãm xung quanh đã đến và bắt đầu thuyết phục Thẩm lão. Thẩm lão là một bậc thầy nổi tiếng trong giới điêu khắc ngọc, và những người này ít nhiều đã được hướng dẫn qua bởi Thẩm lão. Ngay cả khi không nhận được bất kỳ hướng dẫn nào, họ cũng không muốn nhìn thấy một Nhật Bản phô trương uy nghiêm ở đây. Họ Thẩm của tôi có khi nào bị sỉ nhục như vậy không? Thẩm lão nghiến răng, muốn nói lần này nhất định sẽ nỗ lực, nhưng nhớ đến cảnh tượng mấy ngày trước, khi nhìn được ngàn hoa vạn thụ, hình ảnh chỉ có thể thở dài một tiếng. Không sao, chưa thi thì làm sao biết được sẽ thua. Đường Ân cười cười, không quan tâm. Thẩm lão miễn cưỡng gật đầu, không nói nhiều lời. Xin mọi người yên lặng. Lúc này một người dẫn chương trình xinh đẹp bước ra sân khấu. Sau khi mọi người yên lặng một lúc, họ lần lượt nhìn lên sân khấu. Lời đầu tiên, chào mừng tất cả mọi người đến với triển lãm Ngọc Quốc tế Bắc Kinh. Thay mặt toàn thể nhân viên của triển lãm, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người. Người dẫn chương trình xinh đẹp nhiệt tình, hơi cúi đầu chào khán giả và cười nói. Mọi người nên biết tại triển lãm này có các dự án cạnh tranh và đàm phán thương mại. Nhiều người nghĩ rằng triển lãm này sẽ đặt đàm phán thương mại lên hàng đầu. Nhưng không ngờ là vừa rồi ở hậu trường giám khảo đã nói với tôi, muốn trước tiên đem cuộc thi triển lãm Ngọc xếp ở đầu tiên. Vì vậy chúng tôi sẽ bắt đầu, và đó cũng là một phần của triển lãm Ngọc lần này. Giọng nói vừa rơi xuống, đã vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Thẩm lão có chút tức giận. Có chuyện mờ ám, nhất định là có chuyện mờ ám rồi. Nhiều người xung quanh cũng xì xào với nhau, vẻ mặt lo lắng. Phải biết rằng nếu thương lượng kinh doanh được đặt lên hàng đầu thì sẽ thúc đẩy rất nhiều hợp tác kinh doanh. Nếu đặt cạnh tranh thứ hạng lên hàng đầu, nhiều cửa hàng bán ngọc có thứ hạng thấp hơn sẽ mất đi nhiều cơ hội đàm phán kinh doanh. Động thái này rõ ràng là rất thuận lợi cho ngành công nghiệp của gia đình Yonu. Mọi người đều biết ngàn hoa vạn thụ rất tốt. Nếu ngàn hoa vạn thụ thắng triển lãm ngọc, thì sự hợp tác của thương mại của nhà Yonu sẽ đạt đến đỉnh cao. Tôi tới hậu viện tìm người. Lão Thẩm ngồi không yên, đứng dậy đi về phía hậu viện. Không cần. Đường Ân xua tay nói với Thẩm lão. Lần này chúng ta có thể không thua. Nhưng là... Thẩm lão không có tự tin vào chính mình. Đường Ân mỉm cười. Tự tin lên, đừng có lo lắng quá. Tự tin, tôi sợ là tự phụ đi. Inu Sainu cười. Nếu tôi là mấy người, bây giờ sẽ bỏ đi luôn. Như vậy đỡ nhục nhã mà. Đường Ân quay đầu cười. Inu muốn để cho chúng ta đi, phải chăng là đang sợ hãi? Sợ hãi? Ba vị bằng hữu của Inu cười lớn. Ngàn hoa vạn thụ của chúng tôi đã đạt hạng nhất 6-7 cuộc triển lãm Ngọc Bích quốc tế rồi. Anh nói chúng tôi sợ à? Anh Đường chắc hẳn là chưa tỉnh ngủ rồi. Vậy thì im lặng ngồi xuống đợi đi. Vậy thì im lặng ngồi xuống đợi thua đi. Đường Ân cong khóe miệng. Hừ. Inu Sainu cười lạnh. Đường Ân không quan tâm chút nào. Nhưng nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh. Những người xung quanh không biết anh có ý gì. Nhưng nhìn thấy Đường Ân ổn định như vậy, dường như tâm tình cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh có chắc không? Anh đã nhìn thấy ngàn hoa vạn thụ chưa? Bùi Nhược từ bên cạnh hỏi. Chưa. Nhưng ta đoán chừng thứ đó nên thua kém so với tác phẩm của chúng ta. Đường Ân nở nụ cười. Nhất định không bằng chúng ta. Dương Đan Ni tức giận nói. Đường Ân nhìn cô, khóe miệng lại cong lên. Lại đây để tôi sờ đầu cô, có lẽ sẽ tăng thêm vận may đấy. Dương Đan Ni ngồi xuống, nhưng chợt nghĩ tại sao mình lại ngoan ngoãn như vậy. Đột nhiên cô ta có chút tức giận, xoay người tránh xa Đường Ân. Mọi người chuẩn bị một chút, sau đó lên sân khấu, bắt đầu cuộc thi triển lãm ngọc của chúng ta. Người chủ trì mỉm cười, sau đó lui về phía sau hai bước. Các người không cần để bọn họ chuẩn bị làm gì, chúng ta lên trước đi. Yonu Sanu đứng lên, lạnh lùng nói với những người xung quanh. Các người làm gì mà tốn nhiều công sức như vậy? Chúng tôi đưa ngàn hoa vạn thụ lên đây. Ai nghĩ là tác phẩm của mình có trọng lượng thì hãy đến và so sánh với chúng tôi. Nếu các người không nghĩ rằng tác phẩm của mình có trọng lượng thì không cần phải chuẩn bị nữa. Khi giọng nói đó rơi xuống, 4 hoặc 5 samurai chậm rãi đi về phía trước, mang chiếc hộp lớn đến trước mặt của Yonu Sanu và đi chậm về phía sân khấu. Chiêu này thu hút vô số ánh mắt. Ở đây đều là những người giỏi nhất ngành ngọc bội, tự nhiên đều biết đến cái tên ngàn hoa vạn thụ, nhưng đều xem một số hình ảnh trên mạng, còn chưa thực sự nhìn thấy tận mắt. Mở ra, để đám người thiếu kinh nghiệm này xem kỹ tác phẩm của chúng ta. Yonu Sanu xua tay, lạnh lùng nói. Đây không phải là tác phẩm mà ai cũng có thể nhìn thấy được. Các người xem được tác phẩm này, khi về đến cũng nên tạ ơn tổ tiên. Có thể là do tổ tiên tích đức đấy. Nhiều người xung quanh vô cùng tức giận. Nhưng khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, sắc mặt của họ đã có chút thay đổi. 4 hoặc 5 samurai trải ván gỗ ra xung quanh và bộ mặt thật của ngàn hoa vạn thụ hiện ra trước mặt mọi người. Các tinh thể màu hồng dường như đang bùng nổ với ánh sáng và vô số cánh hoa đốm, điểm xuyết trên đó, mềm mại như một cơn gió nhẹ có thể thổi qua. Cành hoa bằng dây sắt dày đặc lơ lửng dưới đáy ngọc, thật sự khiến người ta vừa nhìn đã mê mẩn không thôi. Ngàn hoa vạn thụ này thực sự tinh xảo như trong tranh. Đường Ân nhìn chằm chằm nó cũng cảm thấy rằng đây là một tác phẩm không tồi. Viên ngọc bích này tạc ra hoàn chỉnh một cây anh đào. Tuy rằng cành lá trên đó không có ngàn hoa vạn thụ như tên gọi, nhưng chúng vẫn được xếp dày đặc đến mức không thể đếm xuể. Thẩm lão nhìn thấy cảnh này, sắc mặt có chút đỏ bừng, vừa nắm chặt tay, vừa thở dài nhẹ. Dù những người xung quanh không thích Yonu Sanu, nhưng họ vẫn dành những ánh mắt kinh ngạc cho tác phẩm này. Rốt cuộc, tác động thị giác do tác phẩm đó gây ra là điều không ai có thể bác bỏ được. Thế nào, đã được thưởng thức rồi sao? Đây là tác phẩm vĩ đại nhất của Nhật Bản chúng tôi. Nó đẹp hơn nhiều so với bất kỳ tác phẩm nào của các người, đúng không? Nếu không phải do bị hạn chế niên đại, tác phẩm này của chúng tôi ở Trung Quốc xưa có thể gọi là quốc bảo đấy. Yonu Sanu giễu cợt, giang hai tay. Nào nào có ai trong các người có dũng khí xông lên so sánh với chúng tôi? Nhiều người nghiến răng nghiến lợi nhìn Yonu Sanu. Trung Quốc có lịch sử lâu đời và vô số bảo vật quốc gia. Bất cứ thứ gì được lấy ra đều khiến cả thế giới phải sừng sốt. Mặc dù ngàn hoa vạn thụ của Yonu Sanu tốt, nhưng nó chắc chắn không đạt đến mức bảo vật quốc gia. Ta tới. Lúc này, một thanh niên tức giận đứng lên, trong tay cầm một cái hộp. Ngài Yonu, cho dù kỹ thuật điêu khắc ngọc bích hiện tại của chúng ta không bằng thiết bị tinh xảo, nhưng chúng ta là người lan truyền nghệ thuật, tuyệt đối không phải những cỗ máy lạnh lùng kia có thể so sánh được. Tôi rất muốn xem tác phẩm của mình có thể so sánh với ngàn hoa vạn thụ của ông hay không. Lưu Đại Phúc từ tiệm châu báu. Bùi Nhược thì thào. Đường Ân gật gật đầu, nhìn về phía sân khấu. Người trẻ tuổi này cầm một cái hộp trong gian hàng. Thật sự là có người khoác lác. Yonu Sanu chế nhạo, sau đó khinh thường nhìn Lưu Đại Phúc trẻ tuổi. Mở hộp ra, cho mọi người thua tâm phục khẩu phục. Hừ. Cái hộp mở ra, bên trong là một khối điêu khắc bằng ngọc. Tác phẩm này điêu khắc tạc một con cá chép vàng vừa chuẩn bị nhảy ra khỏi mặt nước. Cho dù Đường Ân ở xa, anh cũng có thể cảm nhận được ý cảnh kia đích xác là có thể cho người ta ca ngợi. Và điều quan trọng nhất là khối ngọc bích này có kỹ thuật chạm khắc tốt. Nó có thể kết hợp được những yếu tố độc đáo của Trung Quốc. Trong lòng người Trung Quốc, con cá chép vượt vũ môn là biểu tượng của sự hoàn thiện bản thân. Vì vậy nó còn làm cho mọi người thích thú hơn. về mức độ tinh xảo so với ngàn hoa vạn thụ còn kém xa tít tắp. Tác phẩm của tôi có tên là Cá Chép. Tôi muốn mọi người bỏ phiếu lựa chọn ai sẽ thắng thua với ngàn hoa vạn thụ của ông Yonu Sanyu. Đường Ân thở dài không nói nhiều, sắc mặt của nhiều người xung quanh cũng có chút ảm đạm. Tuy rằng có một loại cảm phục dũng khí của người thanh niên này, nhưng tác phẩm này quả thực không bằng ngàn hoa vạn thụ. Yonu Sanyu cười và chỉ vào tác phẩm Cá Chép Vàng. Cậu không cảm thấy xấu hổ khi đưa tác phẩm của mình lên ư? Vẫn muốn so sánh với chúng tôi à? Làm sao? Không được à? Lưu Đại Phúc có chút tức giận. Không biết tự lượng sức mình. Người nào đó từ nhóm Yonu khịt mũi lạnh lùng, hướng mắt về phía khán giả. Vì các vị không phục, hãy để các trọng tài và giám hiệu hãy để các trọng tài và giám khảo biểu quyết quyết định. Nhưng thành thật mà nói, tác phẩm này còn không xứng đáng sạch dép cho ngàn hoa vạn thụ. Ai thắng ai thua còn chưa biết thì làm sao mà kết luận là tôi thua được? Lưu Đại Phúc nói. Mọi người, phiếu của trọng tài đã phát ra rồi. Lý Sở Bách từ phía sau bước ra lạnh lùng nói. Kết quả cuộc bỏ phiếu này có tổng cộng 10 giám khảo tham gia. Là của ông Yonu, ngàn hoa vạn thụ được 10 phiếu. Cá Chép không được phiếu nào. Mọi người xung quanh ồ lên. Tác phẩm Cá Chép quả thực không tinh xảo bằng ngàn hoa vạn thụ, nhưng cũng không có lấy một tấm phiếu. Làm sao có thể nói chứ? Nếu như ngàn hoa vạn thụ nhận được 7 phiếu và Cá Chép được 3 phiếu, Đường Ân cảm thấy không phải là nói quá. Cho dù là 8 phiếu và 2 phiếu, Đường Ân cũng có thể chấp nhận trong lòng. Biểu quyết 10 và 0 này, ai có thể chấp nhận được đây? Yonu Sanyu bật cười chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi Lưu Đại Phúc. Anh còn trẻ và vô tri quá. Chỉ bằng tác phẩm như thế này mà đòi so sánh với tác phẩm của Nhật Bản chúng tôi. Lưu Đại Phúc nghiến răng nhìn Lý Sở Bách. Trong lòng anh không thể chấp nhận được kết quả này. Có thể anh ấy có thể chấp nhận thất bại. Nhưng thất bại trơ trẽn như vậy khiến anh có chút oán hận với ban giám khảo. Kết quả từ 10, 0 chỉ đơn giản là một sự xấu hổ. Đi xuống đi. Yonu Sanyu cười và chỉ ra ngoài cửa. Nếu không tiếp thu được, cậu cút đi ngay. Lưu Đại Phúc nghiến răng xoay người cầm lấy tác phẩm đi về hướng ngoài cửa triển lãm. Thẩm lão thở dài, sắc mặt không được tốt lắm. Đường Ân nhìn chằm chằm cảnh này, trong mắt có chút lạnh lẽo. Còn ai? Còn ai dám xông lên? Yonu Sanyu đứng trên sân khấu vẻ mặt hưng phấn. Nếu không sợ thất bại, các người đều có thể tiến lên so sánh, dù sao cũng thua Nhật Bản chúng tôi. Với các người mà nói, đây cũng không phải là sỉ nhục. Dù sao các người cũng thua chúng ta vào mấy chục năm trước rồi. Đường Ân liếc mắt, trong mắt hiện lên sát ý. Lý Sở Bách đứng trên sân khấu nói lớn. Ngàn hoa vạn thụ, quả thật là tinh xảo. Nếu còn ai muốn thi đấu trên sân khấu thì phải tự mình cân đo đong đếm. Thi đấu trên sân khấu chẳng có gì. Nhưng là mất mặt người Trung Quốc thì đó chính là lỗi của các vị. Lý Sở Bách, giám khảo lần này không công bằng chút nào. Thẩm lão đứng lên và chỉ vào Lý Sở Bách. Tác phẩm Cá Chép vậy mà không có một chút phiếu nào. Cậu rốt cuộc là có mục đích gì? Thẩm lão, ý của ngươi là gì? Lý Sở Bách có chút không vui, nhẹ nói. 10 vị giám khảo chúng ta đều cảm thấy Cá Chép không đáng để cho chúng tôi bỏ phiếu. Có cần thiết phải giải thích cho ông không? Ngàn hoa vạn thụ này tinh xảo đến mức nào? Ông không phải là mù sao mà không thấy được? Nếu vậy thì Cá Chép cũng không nên không có phiếu bầu nào chứ. Thẩm lão tức giận hét lên. Hừ, chúng tôi cảm thấy không có, đó chính là không có. Nó không xứng đáng được bầu chọn. Vì cái gì cho nó phiếu bầu? Lý Sở Bách liếc nhìn thẩm lão, quay người đi về phía hậu trường. Vừa đi vừa nói. Nếu ông không có gan thì cút đi. Dù sao, số 1 hôm nay cũng là cho ngàn hoa vạn thụ của ông Yonu. Câu nói này đã kích động sự tức giận của những người xung quanh. Lý Sở Bách, đồ phản bội. Nhất định là có nội tình khác. Tại sao lại phải nghe lời anh ta? Với bao nhiêu tác phẩm của chúng ta, chẳng lẽ không bằng một ngàn hoa vạn thụ? Chính là dựa vào cái gì mà cho nó đứng thứ nhất? Tất nhiên là ngàn hoa vạn thụ của chúng ta có sức mạnh này. Yonu Sanyu cười to, trên mặt mang theo châm chọc. Người có thực lực cũng có thể tới so đo, không ai ngăn cản người. Lên sân khấu đi, bọn hèn nhát. Trong nháy mắt, bầu không khí toàn bộ trung tâm hội nghị và triển lãm sắp nổ tung. Yonu Sanyu miệng phun đầy phân. Điều này từ lâu đã khiến người ở đây không hài lòng. Mặc dù ngàn hoa vạn thụ thực sự rất tinh xảo, nhưng đến thời điểm này, nó không chỉ là vấn đề cuộc thi, mà còn là vấn đề danh dự quốc gia. Đường Ân, anh có phải là nam nhân không? Nếu là nam nhân, hãy đứng lên đó so tài với hắn. Dương Danny là người đầu tiên nhảy ra. Cái đầu trọc của cô ta rất dễ nhận thấy trong đám đông. Xông lên và quậy chết ông ta đi. Đừng lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nói với ba tôi giúp anh chịu trách nhiệm. Người đâu? Người kỳ thị nữ còn chần chờ gì nữa? Thẩm lão đi lên so sánh một chuyến đi. Đường Ân xem cảnh này, chậm rãi đứng lên. Một tay cầm cái hộp đi về phía khán đài. Đột nhiên xung quanh dường như yên lặng. Vừa rồi quả là ồn ào, muốn áp đảo Yonusanu theo đó mà thôi. Dù sao thì ai cũng biết rằng ngàn hoa vạn thụ thực sự rất tinh xảo. Nếu có ai đó lúc này, tất cả họ đều ngưỡng mộ từ tận đáy lòng của họ. Đường Ân đi lên hai bước, đặt cái hộp lên bàn. Tôi so với ông. Cậu ta có tư cách gì mà so với tôi? Yonusanu chế nhạo. Đường Ân mở hộp gỗ ra, trong đó là tác phẩm ngây thơ của Thẩm lão. Trắng tinh ôn ngọc, dưới ánh nắng xung quanh, hai bóng người to bằng nắm tay ôm nhau. Lúc này tâm trạng của mối tình đầu ập đến khiến bao người nhớ lại cảnh đẹp nào đó của mình. Những người xung quanh đều im lặng, tuy rằng mọi người đều đã nghe nói đến tác phẩm này và biết rằng thứ này đã đoạt vị trí thứ nhất ở thành phố Giang, nhưng đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm này. Đẹp, quá đẹp! Dương Danny hét lên từ khán giả. Thẩm lão như được khích lệ. Đây là tư cách của chúng tôi. Hừ, ngu muội. Yonusanu bình tĩnh nhìn sang một bên. Tôi nghĩ tác phẩm này thực sự không thể so sánh với ngàn hoa vạn thụ của chúng tôi. Nếu cậu vẫn muốn so sánh, vậy để cho ban giám khảo bình chọn. Dù sao cậu cũng thua thôi. Được rồi, để giám khảo bình chọn. Đường Ân lùi về phía sau một bước, giang hai tay. Tôi tin rằng chỉ cần giám khảo không mù quáng, họ sẽ có thể thấy rằng tác phẩm này của tôi còn đẹp hơn cả ngàn hoa vạn thụ. Yonusanu cười lạnh. Mọi người đều nín thở nhìn lên sân khấu. Bên trong ban giám khảo, những giọng nói thì thào vang lên, như thể ai đó đang nói chuyện thấp giọng. Đường Ân nhìn lướt qua Yonusanu, sau đó rơi vào ngàn hoa vạn thụ. Trong lòng càng thêm an tâm. Ngàn hoa vạn thụ này đúng như những gì anh mong đợi. Mặc dù nó rất tinh xảo và khác thường, nhưng nó không hoàn hảo như anh tưởng tượng. Chỉ khi khoảng cách gần, chúng ta mới có thể phát hiện ra những khiếm khuyết trên ngàn hoa vạn thụ này. Khắc thiết bị chắc chắn không phải là đối thủ của khắc nhân tạo. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Đường Ân càng ngày càng yên lòng hơn. Trong vòng chưa đầy 3 phút, Lý Sở Bách lại từ hậu trường bước lên. Ánh mắt của tất cả mọi người lần lượt rơi vào Lý Sở Bách. Một số mang vẻ mặt oán hận, một số mang theo những lời giễu cợt, thậm chí một số còn mang theo dấu vết mong đợi, muốn nghe một tin tức tốt lành nào đó từ miệng Lý Sở Bách. Sau khi thảo luận chi tiết bởi giám khảo của chúng tôi cảm thấy rằng ngàn hoa vạn thụ được 8 phiếu bầu và ngây thơ được 2 phiếu bầu, ruột thuộc ngàn hoa vạn thụ vẫn thắng. Lý Sở Bách nhìn lướt qua khán giả, anh ta nói với vẻ mặt khinh thường. Giọng nói rơi xuống. Xung quanh lại náo động. Chênh lệch có lớn như vậy không? Những người có mặt đều là những người trong ngành ngọc. Tác phẩm nào tốt và tác phẩm nào không tốt, những người này hầu như nhìn thoáng qua đều có thể biết được. Mặc dù ngàn hoa vạn thụ này rất tinh xảo, nhưng là ngây thơ cũng không tệ. Nhất là về quan niệm nghệ thuật, ngây thơ thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với ngàn hoa vạn thụ. Ban giám khảo này thực sự đã đưa ra 8 phiếu bầu cho ngàn hoa vạn thụ và 2 phiếu bầu cho ngây thơ. Đây không còn là chênh lệch, mà đây gần như là chèn ép. Những người có mặt trầm giọng bàn tán, khiến không khí của cả triển lãm bỗng trở nên ồn ào. Đây là kết quả mà ban giám khảo của chúng tôi luôn tin tưởng. Tác phẩm ngàn hoa vạn thụ của ông Yonu rất tinh xảo và tinh tế. Các bức chạm khắc cũng phản ánh sức mạnh của thiết bị chính xác và sức mạnh dân tộc mạnh mẽ của Nhật Bản. Đây không phải là điều mà Trung Quốc chúng ta có thể so sánh được. Ban giám khảo của chúng tôi đã đồng ý rằng 8 phiếu được trao cho ngàn hoa vạn thụ là không quá nhiều. Nếu không có gương mặt của Thẩm lão thì ngây thơ sẽ không có 2 phiếu. Lý Sở Bách khinh thường nói với. Mọi người lại xôn xao. Hai lá phiếu này là vì thể diện của Thẩm lão mà bỏ thí. Nếu đúng là như vậy, chẳng phải là ngây thơ không có phiếu bầu nào sao? Nghe Lý Sở Bách nói, Yonusanu cười ha hả bước ra ngoài. Như tôi đã nói, ngàn hoa vạn thụ của chúng tôi là tốt nhất trên thế giới. thiết bị chính xác của chúng tôi đã chạm khắc ra cấp quốc bảo của Trung Quốc các người. Đây chính là khoảng cách. Còn thế nào? Còn có ai không tin có thể lên sân khấu so tài với chúng tôi? Thật sự cho rằng tay nghề thô sơ của các người có thể so với khoa học kỹ thuật của Nhật Bản chúng tôi à? Nực cười. Sau đó xung quanh bùng nổ một cuộc tranh luận sôi nổi và nhiều người đã đứng dậy. Yonu, đừng kiêu ngạo. Nghề thủ công của chúng tôi đã ngày càng phát triển theo năm tháng rồi. Một đất nước nhỏ bé như Nhật Bản đứng ở đây khiêu khích cái gì? Không sai. Nếu ai không phục có thể lên trên sân khấu và thử sức với ngàn hoa vạn thụ. Đừng ngồi ở bên dưới mà nói. Lý Sở Bách khinh thường liếc nhìn đám người khịt mũi nói. Nhưng trước khi lên sân khấu, các người cũng nên kiểm tra lại sức lực của bản thân. Đừng có xấu hổ như trang sức của Lưu Đại Phúc và nữ trang của Kỳ Thị Nữ. Thẩm lão đứng dưới sân khấu nhìn chăm chăm Lý Sở Bách bằng ánh mắt tức giận, trong lòng rất chán ghét. Nếu không có tay nghề, không biết xấu hổ đi lên. Lý Sở Bách nói xong liền muốn quay đầu rời đi. Mọi người lại một lần nữa tức giận sôi trào, nhìn chăm chăm vào Lý Sở Bách. Nội tình cùng việc làm mờ ám đều bị đưa ra bàn tán. Tất cả những người trong phòng đều biết rằng, dù là ngây thơ thì cũng không tốt bằng ngàn hoa vạn thụ, nhưng chênh lệch không lớn hơn như vậy. Đường Ân cười bên lề. Lý tiên sinh, Lý giám khảo, tôi có mấy vấn đề, anh có thể giúp tôi giải đáp một chút không? Làm sao? Thua không phục à? Lý Sở Bách nói một cách tự hào. Thua không phục? Điều này không phải là tính cách của người Trung Quốc các người sao? Yonu Sanu cười lớn. Đường Ân liếc mắt nhìn, trong lòng càng ngày càng lạnh, chậm rãi đi tới trước ngàn hoa vạn thụ, hỏi. Ban giám khảo có số phiếu như vậy, có hay không đã xem kỹ ngàn hoa vạn thụ? Lý Sở Bách sừng sốt khinh thường nói. Chúng tôi đương nhiên đã xem kỹ. Ngàn hoa vạn thụ là tác phẩm yêu thích để giành chiến thắng trong cuộc thi này. Đương nhiên chúng tôi đã kiểm tra chi tiết, cậu có câu hỏi nào khác không? Bức ngàn hoa vạn thụ này được chạm khắc tinh xảo và phức tạp, chắc chắn là một kỳ tích trong lịch sử chạm khắc thế giới. Nếu không phục thì không có cách nào, dù sao thì đây cũng là kết quả của công nghệ, nếu không phục thì cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Chịu đựng? Đường Ân cười chế nhạo, ngạo nghễ nói. Con người tôi từ trước tới nay đều không hề muốn chịu đựng. Vậy thì cậu còn muốn gì? Lý Sở Bách hư lạnh. Đừng quên, cậu đã thua rồi. Đường Ân cười lạnh, lại bước về phía trước, nhìn chăm chăm vào ngàn hoa vạn thụ mà nói. Không biết anh Lý và Bồi Thẩm Đoàn có nhìn ra khuyết điểm trên ngàn hoa vạn thụ không? Khuyết điểm? Lý Sở Bách sừng sốt. Khuyết điểm? Cậu thật biết đùa. Ngàn hoa vạn thụ của chúng tôi là đồ thủ công hàng đầu, làm sao có thể có khuyết điểm được? Yonu Sanu chế nhạo. Đường Ân ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Đến đầu thì vẫn có sai sót, và sai sót của ngàn hoa vạn thụ rất lớn, nên ban giám khảo sẽ không thể không nhìn thấy nó, phải không? Nếu thực sự không nhìn thấy nó, chỉ có thể nói rằng ban giám khảo là một nhóm người mù. Nếu như người của hội đồng giám khảo nhìn thấy mà vẫn cho ngàn hoa vạn thụ số phiếu cao như vậy, thì có nghĩa là người của hội đồng giám khảo bị Yonu Sanu mua về từ lâu rồi. Cậu đừng có làm càn, xúc phạm người của ban giám khảo. Lý Sở Bách tức giận. Ngu ngốc, Nhật Bản của chúng tôi đi ra ngoài triển lãm, sao có thể dùng những thủ đoạn hạ lưu như vậy được? Với lại ngàn hoa vạn thụ của chúng tôi là một tác phẩm hoàn mỹ, làm sao có thể có khuyết điểm? Cậu đang là thua không phục nên nói bừa đi. Yonu Sanu hét lên. Đường Ân quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn hai người. Nếu tôi phát hiện ra khuyết điểm thì sao? Nếu cậu phát hiện ra khuyết điểm, tôi sẽ đập vỡ ngàn hoa vạn thụ ngay tại chỗ. Yonu Sanu nói một cách tự hào. Nếu anh thực sự tìm ra được khuyết điểm thì tác phẩm của anh sẽ giành chiến thắng. Lý Sở Bách chế nhạo. Vậy nếu anh không thể tìm ra khuyết điểm thì sao? Vậy Kỳ Thị Nữ của chúng tôi sẽ dừng tại đây và sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ cuộc triển lãm ngọc nào trong tương lai nữa. Đường Ân lạnh lùng nói. Tốt. Lý Sở Bách xua tay, lạnh lùng nhìn Đường Ân. Vậy ngươi đi lên tìm đi. Nếu tìm không được, tôi hôm nay sẽ thông báo cho toàn bộ ngành sản xuất để Kỳ Thị Nữ không thể tiếp tục hoạt động trong ngành này. Tất cả khán giả đều náo động, phải biết rằng Lý Sở Bách đúng là có khả năng này. Tuy nhiên nếu chỉ làm dày lên nghi ngờ, cậu ta đang phải đối mặt với hình phạt như vậy, có phải quá khắc nghiệt không? Cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ. Lý Sở Bách lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Ân chế nhạo. Cho dù không chơi ngọc nữa thì làm sao? Anh nói rằng ngàn hoa vạn thụ không có khuyết điểm thì tôi sẽ cho anh thấy khuyết điểm là gì. Tới đi, có bản lĩnh thì chỉ ra xem. Lý Sở Bách nói lớn, Đường Ân chỉ vào bên trong. Ngàn hoa vạn thụ, tại sao lại có màu trắng ngọc bích trên mép ba cánh hoa ở đây? Lý tiên sinh, ngài Yunu, các người giải thích một chút cho tôi hiểu được không? Yunu Sanu là sừng sốt và tức giận nói, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Lý Sở Bách cau mày, sắc mặt chìm xuống.